Phò mã khó làm Mộ Dung Khanh mặc. Chương 20, nhìn một cái xem có thích hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhược Dư giải thích một hồi lâu, Tề Loan mới biết được mình lại hiểu lầm. Nàng nói không phải đưa, mà là muốn bán. Vân Nhược Dư đem túi thơm mình làm đặt hết tất cả trên bàn. Túi thơm làm tinh tế nhỏ xinh, màu sắc khác nhau, chính là mặt trên lại không thêm gì, so với đồ trong tay mình kém cỏi hơn không ít. Tề Loan nhìn thấy, chậm rãi cong môi, cầm lấy túi thơm nhìn một hồi. Đoàn ngọ mau tới rồi. Vân Nhược Dư gật đầu, đem túi thơm này đếm ký, nói cho hắn biết muốn bán 50 văn một cái. Tuy rằng Tề Loan không biết giá trị thực tế, nhưng vẫn cảm thấy bán 50 văn quá ít. Này, 50 văn có phải quá ít hay không? Không ít, sợi thêu và vải dệt đó cũng không phải đặc biệt tốt. Hơn nữa ta còn tính toán buôn bán trên đường, không phải cửa hiệu mặt tiền trên phố. Không thể bán quá đắt, quá đắt sẽ không có ai muốn mua. Vân Nhược Dư còn cảm thấy 50 văn hơi cao. Chẳng qua tới gần Đoan Ngọ, có lẽ có người sẽ muốn mua. Túi thơm này làm đơn giản, chỉ là có ít hình dạng, có dây tua phía dưới, nhìn xinh đẹp tinh xảo, không giống cái của Tề Loan. Vân Nhược Dư còn thêu hoa văn màu sắc tinh xảo lên trên. Hôm nay mang theo lộc trúc cùng ngân điệp cũng chỉ làm được mười mấy cái. Vân Nhược Dư nghĩ để Tề Loan mang 10 cái này đi bán thử. Nếu có người thích thì không thể tốt hơn. Nếu mọi người đều không thích, vậy nàng sẽ nghĩ biện pháp khác. Được, Tề Loan lập tức đáp ứng. Tùy ý để Vân Nhược Dư vui mừng gom túi thơm lại. Hôm sau Tề Loan ra cửa trên người còn mang theo một bao bố nhỏ. Bên trong có 10 túi thơm. Đây là nhiệm vụ Vân Nhược Dư giao cho hắn. Tề Loan cũng không tới thư viện, đương nhiên không hỏi được các học sinh thư viện có mua túi thơm hay không. Nếu trên phố tùy tiện túm một người hỏi có muốn mua hay không, không chừng sẽ bị người ta xem thành kẻ điên. Tề Loan suy tư một hồi, liền mang theo La Sát đi tới Hương Quân Doanh ngoài thành. Khiến La Sát liên tục nghi ngờ. Tướng quân, chúng ta tới quân doanh làm gì? Vết thương của ngài tốt rồi sao? Cũng không trách La Sát có nghi hoặc như vậy được. Thương thế Tề Loan nghiêm trọng, căn bản không đụng đến đao kiếm. Cho nên lâu như vậy hắn chỉ ở trong phủ dưỡng thương. Các cận vệ cùng Tề Loan trở về, liền được tổ phụ của Tề Loan an bài. Hiện giờ đại bộ phận thời gian đều ở trấn Bắc Hầu phủ luyện võ huấn luyện. Lão tướng quân chinh chiến cả đời, tuy đã về hưu, nhưng huấn luyện mấy binh lính vẫn là chuyện không nói chơi. Tề Loan không thể động võ, hắn cũng lười trở về trấn Bắc Hầu phủ tự tìm phiền phức. Mắt không thấy tâm không phiền, chưa từng, Tề Loan mỗi một lần nhắc tới vết thương của mình, trong lòng liền có rất nhiều ghét bỏ. Hắn nghe bao nhiêu lời tĩnh dưỡng thật tốt, không nên gấp gáp. Mới đầu trong lòng cũng không để bụng, ngoại thương vừa khép lại liền muốn khoa tay múa chân với người ta. Kết quả có thể biết được lại ở trên giường nằm mấy ngày. Tuy rằng Tề Loan trong lòng không muốn, nhưng cũng không phải người không có chừng mực. Vì thế về sau hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại dưỡng thương. Nhưng trong lòng không yên, cho nên tuy hắn an tâm ở trong phủ dưỡng thương, nhưng cũng không sẽ bước vào quân doanh cùng võ trường, miễn cho tâm sinh oán hận. La Sát là phó tướng của Tề Loan, đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của chủ tướng. Bây giờ nhìn thấy Tề Loan muốn tới quân doanh ngoài thành, còn tưởng rằng thương thế của hắn đã chuyển biến tốt đẹp, vui sướng thật nhiều, nhịn không được suy nghĩ bậy bạ. Có lẽ bọn họ rất nhanh có thể trở về Tây Nam. Kết quả một chậu nước lạnh đổ thẳng vào mặt. Tới quân danh gặp cố nhân, Tề Loan tùy ý mở miệng. Hắn ở kinh thành cũng có tri kỷ bạn tốt, không thấy mặt không phải bởi vì quan hệ không tốt, chỉ là võ tướng cùng văn nhân ở chung có chút khác biệt. Quan văn gặp mặt, tán gẫu một chút thơ từ ca phú, nói một câu phong thổ xưa nay, nói chuyện phiếm uống rượu khoái ý nhân sinh. Võ tướng lại không giống thế, mặc kệ quan hệ có tốt bao nhiêu, gặp mặt đánh nhau trước một trận, đánh ngã đối phương mới là đạo lý. Với bộ dạng này của Tề Loan làm sao có thể đánh được người khác? Tề Loan từ nhỏ đến lớn đều thắng lợi, bây giờ đương nhiên không muốn thua cuộc, nhưng hắn lại không cam lòng yếu thế, đơn giản nhắm mắt làm ngơ, cũng không xuất hiện. Hôm nay có hành động như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Hắn đây là vì tuân theo thánh dụ, theo ngũ công chúa. Tề Loan tẩy não cho Minh xong, không chút do dự đi tới quân doanh ngoài kinh thành. Khi Tạ Minh Châu biết Tề Loan tới đây, võ đường đã bị vây đến chật như nêm cối. Tề Loan niên thiếu thành danh, dược võ tướng khắp nơi tôn sùng. Binh lính ở quân doanh này biết giáo úy của bọn họ là bạn tốt với Tề Loan, cũng biết Tề Loan bây giờ ở kinh thành, đã sớm muốn gặp Tề Loan, nhưng Tề Loan nhưng vẫn không xuất hiện. Bây giờ xuất hiện ở võ trường đương nhiên khiến người người oanh động. Có không ít tướng sĩ muốn tiến lên khiêu chiến với Tề Loan, nhưng Tề Loan lại mỉm cười cự tuyệt, chỉ nói là tới tìm Tạ Minh Châu. Chờ Tề Loan vất vả thoát thân được, liền nghênh đón một trưởng của Tạ Minh Châu. Ngón gió lớn nào lại thổi Tề đại tướng quân tới đây? Tề Loan nhẹ nhàng tránh đi, bình tĩnh giải thích, thương thế của ta chưa lành, ngươi cũng không muốn ta được người nâng ra ngoài phải không? Tạ Minh Châu nửa tin nửa ngờ nhìn Tề Loan, dường như có chút không thể tin được. Thật hay giả, không phải ngươi muốn lừa gạt ta đó chứ? Cũng không trách Tạ Minh Châu không tin. Ai bảo Tề Loan từ nhỏ liền quỷ kế đa đoan, khổ nhục kế tiện tay vung ra, rất nhiều lần tin tưởng ngược lại bị Tề Loan lừa đảo. Lời đồn trên phố ngươi chưa từng nghe qua sao? Tề Loan liếc mắt nhìn Tạ Minh Châu một cái, cũng lười quá nhiều giải thích, làm bảo Tạ Minh Châu gọi cận vệ của mình ra, không nhiều không ít, chỉ cần 9 người là được, tốt nhất là đã thành thân. Lời đồn trên phố Tạ Minh Châu nghe qua không ít, về Tề Loan lại càng nhiều. Đối với loại đồn đãi Tề Loan không sống được bao lâu một chữ cũng không tin, vẫn luôn cảm thấy Tề Loan đang làm đại sự gì đó, lén lừa gạt mình. Bây giờ nghe được Tề Loan bảo mình đi tìm người, trong lòng có một loại ý tưởng quả nhiên như thế, thậm chí không hỏi nhiều. Được, ngươi từ từ, ta gọi người tới cho ngươi. Tạ Minh Châu không biết Tề Loan vì chuyện gì, cũng không giải thích với thủ hạ, đợi sau khi gọi người phù hợp tiêu chuẩn vào quân trướng của mình, liền thấy Tề Loan lấy ra một loạt túi thơm trong bao bố, nhét vào trong tay bọn họ. Nhìn xem, nương tử nhà các ngươi có thích thứ này hay không? Tạ Minh Châu, 9 người được chọn lựa kỹ càng tới cho rằng mình sẽ làm nên chuyện đại sự. La sát, trong tay Tạ Minh Châu cũng bị nhét một cái, cầm túi thơm cùng muốn nói lại thôi nhìn Tề Loan. Đây là, thứ này là có ý gì? Túi thơm, Tề Loan bình tĩnh mở miệng, kinh ngạc nhìn về phía Tạ Minh Châu. Người ngay cả túi thơm cũng không biết sao. Ngụm máu trong cổ họng Tạ Minh Châu suýt chút nữa phun ra. Sao có thể không biết túi thơm? Chỉ là không biết Tề Loan cho bọn hắn túi thơm để làm gì? Cảm thấy như thế nào? Đẹp không? Tề Loan không để ý tới Tạ Minh Châu, đối mặt với mọi người hỏi. Chúng tướng sĩ không rõ nguyên do, nhưng nghe được lời này vẫn theo bản năng cúi đầu. Xem túi thơm, nhìn xong liền sôi nổi khen. Thật xinh đẹp, nương tử nhà ta luôn thích những đồ vật nhỏ như thế này. Nương tử của ta cũng thế. Âm thanh nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Tạ Minh Châu chỉ cảm thấy cả người đều không thích hợp. Tề Loan không phải muốn tìm người tới thương nghị đại sự sao? Sao có thể vừa tới lại biến thành thảo luận túi thơm? Thích liền tốt, một lượng bạc một cái. Tề Loan nhàn nhạt nói, giá này kỳ thật không cao, nhưng với so với cái giá Vân Nhược dự định ra cao hơn không ít. Vốn dĩ hắn muốn nói 500 văn một cái, nhưng nhớ tới đây là do Vân Nhược Dư cực khổ làm ra. Tề đại tướng quân liền cảm thấy không thể bán quá rẻ được. Nếu không phải lo lắng người khác nói hắn lòng dạ hiểm độc, Tề Loan có thể bán 10 lượng. Các tướng sĩ tuy không biết trong hồ lô của Tề đại tướng quân có thuốc gì, nhưng túi thơm tinh tế này nhỏ xinh, mắt thấy đoan ngọ cũng sắp tới, mua về cũng có thể làm nương tử cao hứng hơn, có thể nhậm chức ở quân doanh ngoài kinh thành, đều là con cháu quan gia, đương nhiên cũng không thiếu tiền, một lượng bạc mua một cái túi thơm cũng không phải mua không nổi. Đợi đến khi mọi người cầm túi thơm cảm thấy mỹ mãn rời đi, Tạ Minh Châu cả người choáng váng. Tề Quân Đàn, ngươi đang làm gì vậy? Không phải ngươi nói có chuyện quan trọng cần thương nghị để ta đi tìm người tới sao? Đó là ngươi nói, ta chưa từng nói. Tề Loan nhìn túi thơm trong tay, ý bảo Tạ Minh Châu đưa tiền, bởi vì quá mức khiếp sợ. Tạ Minh Châu không cảm thấy Tề Loan nói có vấn đề gì, ngây ngốc bỏ tiền ra. Đợi đến khi Tề Loan nhận được tiền liền chậm rãi đi ra khỏi quân doanh, Tạ Minh Châu mới phản ứng lại trực tiếp đuổi theo, buồn bực ném túi thơm về phía sau lưng Tề Loan. Ngươi tới đây đùa giỡn lão tử. Tề Loan quay người lại liền thấy túi thơm rớt trên đất cát, mặt đen đi 7-8 phần, vẻ mặt lãnh đạm nhìn về phía Tạ Minh Châu, lạnh lùng nói, nhặt lên. Tạ Minh Châu vốn định kiên cường hai câu, thoáng nhìn ánh mắt kia Tề Loan vẫn bất đắc dĩ cúi xuống, hùng hổ nhặt túi thơm lên. Tề Loan lại không thu hồi tầm mắt, phủi sạch sẽ. Tạ Minh Châu chỉ muốn đập Tề Loan một trận chết đi sống lại, nhưng nhiều năm sống trong cảnh áp bách như vậy đã khiến Tạ Minh Châu không có được bao nhiêu ý định phản kháng. Không tình nguyện nhặt túi thơm len phủi sạch bùn đất, Tề Loan lúc này mới vừa lòng xoay người rời đi. Tề Minh Châu không chết tâm đuổi theo hỏi Tề Loan hôm nay tới đây đến tột cùng muốn làm gì. Tề Loan cũng rất hào phóng, không gạt Tạ Minh Châu, chỉ nói mình hành thiện một ngày. Đến nỗi Tạ Minh Châu có thể hiểu lầm hay không, Tề Loan cũng lười đến quản. Sau khi ra khỏi quân doanh lúc, La Sát trở nên vô cùng trầm mặc, nghĩ tới nát óc cũng không nghĩ tới chủ tướng nhà mình sẽ làm ra loại chuyện này. Tề Loan hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng La Sát. Quen cửa quen nẻo tìm được trà lâu, lấy một lượng bạc để La Sát tới tiền trang đổi thành tiền đồng. Chờ đến khi La Sát đem tiền đổi về, liền thấy Tề Loan nhét đống tiền đồng vào trong túi nhỏ, thuận tiện đem 9 lượng bạc còn lại bỏ vào túi tiền của mình. Trong lòng La Sát có dự cảm bất an, lắm miệng hỏi một câu, tướng quân, ngài muốn làm gì? Công chúa nói túi thơm bán 100 văn một cái, đổi thành tiền lẻ mang về cho nàng. Tề Loan đáp lại rất đương nhiên, hắn đưa ra một lượng bạc thì khi về bia giải thích như thế nào? Còn dư lại 9 lượng, Tề Loan tính toán tích cóp, chờ đến khi thích hợp có cơ hội sẽ đưa cho nàng. La Sát nhìn một lượng bạc trong tay, nhớ tới hành động hôm nay của chủ tướng ở quân danh, rất khó có thể không nghĩ tới 9 lượng bạc còn lại. Nhìn bộ dáng này chẳng lẽ muốn độc chiếm? Tướng quân, ngài có biết hành động của người như vậy nếu bị truyền ra ngoài sẽ thế nào không? Tề Loan chậm rãi rót cho mình một ly trà nhỏ, cũng không cẩn thận suy nghĩ, chỉ thuận đáp lại một câu, sẽ như thế nào? Tạ Minh Châu không đến mức keo kiệt như vậy, chỉ vì một lượng bạc liền tức muốn hộc máu, sẽ nói ngày ăn cơm mềm. Tay Tề Loan dừng lại một chút, thiếu chút nữa làm đổ chén trà trong chén. Còn có, ngài chỉ cần nói cho công chúa, bán được một lượng bạc, ngài cảm thấy quá nặng đổi thành một khối. Không cần như vậy, làm điều thừa. La Sát nhìn thấy sắc mặt của Tề Loan, lời nói còn lại bị lý trí nuốt trở về. Tề Loan nhìn túi bỗng nhiên nặng hơn, chỉ cảm thấy nước trà trước mặt cũng không còn vị gì. hắn nhìn về phía La Sát đầu sỏ gây tội, lãnh đạm nói, tự mình trở về lãnh phạt. La Sát vừa định nói thêm gì đó, đã bị Tề Lan dội trở lại, còn dám nói nhiều, liền gấp bội. La Sát lập tức che miệng lại, không dám nhiều lời, đi theo phía sau Tề Loan hồi phủ. Càng nhìn càng cảm thấy hành động của chủ tướng là thẹn quá hóa giận. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu kịch trường, công chúa, ta nói, 50 văn một cái. Đại tướng quân sau vài lần đi bán túi thơm, bọn họ ngốc nghếch lắm tiền, cảm thấy đẹp nên muốn cho ta thêm tiền. Công chúa, phải không? Tướng quân tẩy não, ngày mai ta tính toán bán 10 lượng một cái. Hôm sau, thương hội tìm tới cửa, có người báo phu quân của ngươi lên giá hàng chóng mặt làm nhiễu loạn thị trường. Cách chương.